Lời thì thầm của Ác Long. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng bay lên cao, càng có nhiều gió và mưa tuyết hiến cơ hồ không mở được hai mắt, chỉ có thể cảm giác được mưa dày đặc đặt tia 3N mặt, tia 3N người mình, nước mưa theo tóc chảy xuống, vảy của rồng càng lúc càng lạnh như băng, hắn run rẩy, lúc sắp kiên trì không nổi, rồng mang theo hắn, đột nhiên lao ra khỏi màn mưa. Ánh sáng ấm áp rực rỡ chiếu vào tầm nhìn, bọn họ giống như đột nhiên tiến vào một thế giới khác. Tuyết Hiến quay đầu lại, nhìn thấy đám mây đen tụ tập phía tia 3N rừng rậm, mưa vẫn còn dày đặc dưới lòng đất, mưa lấy rìa rừng rậm làm giới hạn, rõ ràng phân chia ra ranh giới, một màn kia quả thực thần kỳ. Cự Long dương cánh lướt qua, hết thảy rộng mở sáng sủa. Một cầu vồng khổng lồ xuất hiện tia 3N bầu trời. Rồng nghiêng thân mình, mang theo nhân loại của nó từ trong đó xuyên qua, bọn họ cách cầu vồng gần như vậy, Tuyết Hiến giống như chỉ cần đưa tay ra, liền có thể bắt được một đạo hồng quang. Tiếng gió vù vù, gió nhanh chóng thổi khô mái tóc ướt của Tuyết Hiến. Hắn không biết Iza muốn dẫn hắn đi đâu, nhưng hoàn toàn không lo lắng bọn họ sẽ mất phương hướng. Vô luận là ấu rồng, hay là trưởng thành thể, rồng của hắn luôn có thể cho hắn cảm giác an toàn ổn định, hắn nguyện ý đi theo con rồng của hắn đi bất cứ nơi nào. Người của căn cứ và viện nghiên cứu hẳn là đều biết ai rồi tới. Iza xoay quanh phía tia 3N căn cứ. Kỳ thật là một loại tuyên bố tia 4N trụi. Nó lấy đi do thẻ của nó, và không ai có thể ngăn chặn và làm phiền. Họ bay qua rừng, đồi núi, và các đồng bằng rộng lớn. Long tự mùa thu có một vẻ đẹp rung động linh hồn, Tuyết Hiến nín thở. Quen với S1NS hoạt tập thể của căn cứ, Tuyết Hiến thiếu chút nữa quên mất long tự vốn là khu không người, mà căn cứ chỉ là một nơi đặt chân nhỏ bé đến cực điểm trong đó. Giống như trở về thời gian lưu lạc nương tựa lẫn nhau. Trong thiên địa phảng phất chỉ có hắn và con rồng của hắn, bọn họ muốn đi đâu thì đi, không câu nệ không bó, thoải mái tiêu sái. Phi hành nằm ở sống rồng phi thường K1 trên thích, Tuyết Hiến tâm tình thả lỏng thật lớn, nhịn không được phát ra một tiếng hoan hô. Ô hô, hắn cùng rồng tâm ý tương thông. Rồng cảm nhận được khoái ý của hắn, đột nhiên nghiêng người, ở tia 3N không trung nhanh chóng xoay quanh một vòng nước rút, thẳng tắp hướng lên tia 3N. A. Lần này bọn họ phá tan tầng mây, áp đảo tia 3N mây trắng. Tuyết Hiến nắm lấy gai xương của sống rồng, độ cao trùng kích như vậy làm cho hắn có chút thiếu oxy, ánh mắt lại tham lam thưởng thức tất cả. Không đợi hắn hô hấp khó khăn, rồng liền bổ nhào xuống phía dưới, khí lưu trùng kích vào lồng ngực Tuyết Hiến, làm cho hắn thở ra vài hơi, nằm sấp tia 3N lưng rồng nở nụ cười. Hóa ra đây là thế giới thực sự thuộc về Iza. Đẹp quá, Tuyết Hiến hét lên, Iza. Con rồng cũng phát ra một ít tiếng thét dài, thật lâu ở phía chân trời quanh quẩn. Bầu trời họ bay để lại một vết trắng, con rồng không lưu luyến, tiếp tục bay. Bọn họ bay rất xa, cảnh sắc phía dưới đã xảy ra B3N hóa nghiêng trời lệch đất. Vô cùng tinh có rất nhiều địa mạo đặc thù, Tuyết Hiến vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy địa phương như vậy. Gần đó là hẻm núi kỳ lạ bao trùm cây xanh, địa hình lồi lõm, phảng phất như do mấy khối vuông vức xếp chồng lên nhau mà thành. Xa xa thì tầng tầng lớp lớp, dãy núi cao nhất tựa hồ so với trời còn cao hơn, hình thành một đạo bình chướng đỉnh thiên lập địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim quang từ đỉnh núi Ti-ba tê lộ, hình xạ tuyến chiếu về phía thung lũng, rồng xoay vòng chậm rãi rơi xuống một bãi cỏ phía Ti-ba-n khe núi. Thảm thực vật ở đây có màu sắc mạnh mẽ. Cách đó không xa, một thác nước nghiêng từ Ti-ba-n vách núi xuống, phía sau mơ hồ có thể nhìn thấy động đá. Rồng cúi người xuống, Tuyết Hiến đoán bọn họ không sai biệt lắm đã đến, ăn ý theo cánh rồng trượt xuống. Rồng phun hơi thở, tựa hồ đang thông báo cho hắn tiếp tục đi về phía trước, vì thế hắn liền cất bước, đi về phía trước, không đi được bao xa, liền bị một màn đẹp không sao xiết trước mắt này làm cho sợ ngây người. Địa thế phía trước hơi thấp một chút, cỏ trải dài phập phồng, màu sắc xanh biếc nhỏ giọt, nhu thuận như nhung. Trong cỏ cách một khoảng cách, liền từng đàn hoa tươi không biết tên. Dòng suối xuyên qua, theo địa mạo hẻm núi đan xen lưu động, phảng phất như tiên cảnh. Con rồng thu hồi hai cánh, bò theo phía sau Tuyết Hiến. Tuyết Hiến tiếp tục đi về phía trước vài bước, xác định bọn họ hẳn là đã đến đích, vừa mới xoay người, liền bị cái đầu to rồng duỗi tới đụng ngã. Tuyết Hiến ngã xuống bãi cỏ, lá cỏ khiến hắn ngứa ngáy, muốn cười, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời xanh thẳm cùng đôi mắt vàng rực rỡ, nội tâm lại là một mảnh yên tĩnh. Đây có phải là nơi anh chọn không, Iza? Tuyết Hiến đưa tay vuốt ve ba bộ phận hôn của con rồng. Nơi này thật đẹp, rồng không đáp lời, chỉ dùng đầu cọ vào mặt hắn. Rồng lân thô ráp, động tác của rồng rất nhẹ, khiến cho Tuyết Hiến không ngừng bật cười, bọn họ đùa giỡn một hồi, Tuyết Hiến nằm ở trong bãi cỏ, quần áo nhấc lên TA3N, lộ ra một mảng lớn eo bụng trắng N0N, xăm trổ nông cạn. Cơ thể con người rất nhỏ và mềm mại, theo hô hấp, cái bụng kia rất nhỏ phập phồng, đồng tử của rồng nhanh chóng co rút lại, nó không còn nôn nóng cào gãi mặt đất như trước nữa, mà là vươn đầu lưỡi, từ TA3N bụng con người chậm rãi ly 3 mét qua. Đầu lưỡi của rồng rộng lớn trơn nhẵn, TA3N ra Tuyết Hiến lập tức toát ra một tầng hạt nhỏ. Hắn cũng không giống như trước kia chỉ cười né tránh, chỉ là cảm giác mặt mình đằng, nóng lên, vội vàng lấy tay chống đỡ rồng, hô hấp dồn dập. Con rồng quá lớn, Tuyết Hiến quá nhỏ, nhưng hắn có thể cảm giác được hơi thở của rồng cũng trở nên nóng bỏng, trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết, vì thế hắn vội vàng ngồi dậy, khẩn trương nhìn nó. Khi ít, trong cổ họng rồng phát ra tiếng gầm nhẹ, lui về phía sau vài bước. Nó nhìn chằm chằm Tuyết Hiến, sau đó mở hai cánh, sau khi quạt đột nhiên bay đi. Cánh rồng gió thổi lên từng tầng sóng cỏ, mê hoặc ánh mắt Tuyết Hiến, hắn theo bản năng giơ tay lên chắn, lại nhìn lại là rồng đã ở phía chân trời xa. Tuyết Hiến đứng lên, tiếp tục đi về phía vừa rồi. Hắn đi xuống dốc cỏ và thấy một cái bóng màu trắng TA3N bãi cỏ xa xôi. Đồng cỏ đung đưa theo, mơ hồ có mùi hoa. Tuyết Hiến đến gần, nhận ra đây là một cái lều do lều trại cải tạo mà đến. Cùng loại vải dù hắn dùng nhặt được làm không sai biệt lắm, nhưng cập nhật cũng lớn hơn. Đây là một tổ mới được xây dựng bởi Iza, chu đáo hơn và tinh tế hơn so với lần cuối cùng họ làm TA3N một hòn đảo nhỏ. Trong lều trắng được phủ đầy cỏ khô, một lớp dày, dựa vào bên trong. Nơi này cũng đặt đệm trắng theo thói quen của con người, phía TA3N chất đống một ít gối ôm và chăn mỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lều còn tích góp được không ít hoa quả, đều là tươi, thậm chí còn chuẩn bị bộ đồ ăn nồi hơi mà con người cần, thay vì nói là một tổ, không bằng nói là một doanh trại hoang dã. Tuyết Hiến biết mấy ngày tới bọn họ đều sẽ ở chỗ này trải qua, tim đập nhanh hơn. Hắn bước vào nhà kho, quỳ xuống mép của đệm, tưởng tượng y ra bố trí nơi này. Sau đó, hắn được ôm vào một vòng tay quen thuộc. Gió thổi vù vù, sóng cỏ phát ra tiếng xào xạc. Tấm bạt trắng TA3N đầu được thổi phồng lên và tóc của họ vướng vào gió. Tuyết Hiến không quay đầu lại liền biết người ủng hộ hắn sau lưng là ai. Làm sao anh tìm được một nơi như vậy? Đã đến từ lâu rồi. Iza từ phía sau ôm lấy hắn, nhẹ nhàng ngửi ngửi hơi thở của hắn. Có một lần ta đi ngang qua nơi này, từng ở chỗ này uống nước, trước đó không lâu bỗng nhiên nhớ tới. Tuyết Hiến hỏi, tất cả những thứ này anh có mang đến từ Naha đúng không? Iza làm tổ lần thứ hai tự nhiên tốt hơn lần đầu tiên, nhưng anh trả lời rất ngắn gọn, và hỏi. Em có đói không? Tuyết Hiến, không đói. Nói xong, Tuyết Hiến liền bị Iza lật qua, hai người mặt đối mặt nhìn đối phương. Tóc bạc của Iza xõa tung, lông mi màu bạc rũ xuống, đôi mắt vàng ám trầm, khuôn mặt so với cảnh sắc xung quanh còn đoạt lòng người hơn. TA3N người hắn lưu lại khí tức dã man của cự long, bất luận kẻ nào gặp hắn vào lúc này cũng sẽ không S1NS ra bất kỳ do dự nào đối với thân phận dã thú của anh. Ánh sáng tối cuối cùng của màu cam tràn vào nhà kho. Bầu không khí mờ ám, Iza có ngốc rộng và các đường cơ bắp của vai và cánh tay rất hoàn hảo. Tay anh rất lớn, một tay cầm lấy hơn phân nửa khuôn mặt Tuyết Hiến, hơi dùng sức, làm cho Tuyết Hiến không thể không ngửa đầu. Tuyết Hiến không trốn, chờ Iza hôn xuống, nhưng Iza không có, hơi mũi của bọn họ triền miên. Iza dùng chóp mũi đụng vào Tuyết Hiến. Ta dẫn em đi một chỗ. Iza đứng dậy, chờ một chút. Tuyết Hiến xấu hổ đỏ mặt, xoay người lấy một tấm vải mỏng TA3N đệm, buộc ở bên hông gầy gò của Iza. Iza không cự tuyệt, vẫn do Tuyết Hiến quỳ gối trước, sờ đỉnh đầu hắn. Tuyết Hiến không biết vì cái gì, rõ ràng hắn đã ngay cả hai sợi dây nhân ngư kia đồng loạt che đi, nhưng mặt so với lúc trước càng nóng hơn. Họ sẽ đi không xa. Và họ sẽ đi qua một số tảng đá màu đen. Những tảng đá kia đứng sừng sững TA3N bãi cỏ, làm cho Tuyết Hiến nhớ tới cự thạch trận TA3N Lam Tinh. Hắn nghĩ, có lẽ chúng là do tiên dân lưu lại, đại biểu cho một hàm nghĩa đặc thù nào đó. Bầu trời hoàn toàn tối tăm. Khi các ngôi sao mọc lên, bóng tối dần bao phủ trong hẻm núi, họ đến một khu rừng đầy áp ánh sáng. thật xinh đẹp, Tuyết Hiến kinh hỉ nói. Nơi này làm sao lại có nhiều cây dạ quang như vậy? Thân cây và bề mặt lá của cây được bao phủ bởi một lớp bột hấp thụ ánh sáng và phát sáng vào ban đêm. Cây dạ quang rất hiếm thấy ở nơi đất liền, trong thánh điện ngược lại trồng một cây, nhưng nơi này lại S1NS trưởng thành từng mảnh, hình thành một mảnh quang hải lấp lánh. Tuyết Hiến nhanh chóng hiểu được ý tưởng của y ra. Rồng luôn nghĩ rằng Tuyết Hiến thích những thứ lấp lánh. Đây có lẽ không phải là nơi đẹp nhất mà nó từng đến trong cuộc sống lâu dài của nó, nhưng nó chắc chắn là nơi yêu thích của Tuyết Hiến. Họ đi sâu vào rừng, gió thổi đến những bột phát sáng rơi tia 3N lá cỏ, cũng tia 3N tóc và vạt áo của họ. Sau này chúng ta trồng ở Naha một ít, Tuyết Hiến nắm tay y ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định sẽ rất đẹp. Được, y ra nói, y ra ôm Tuyết Hiến lên, bị Tuyết Hiến bôi một ít phấn sáng lên mặt, khuôn mặt tuấn mỹ thoạt nhìn có chút yêu dị. Tuyết Hiến nhìn hắn cười, vì thế hắn cũng lấy một ít phấn sáng, bôi lên trước mắt Tuyết Hiến. Tuyết Hiến tỉnh đến, bỗng nhiên thu hồi cười, nói với y ra nói. Ta thích anh, hắn nhẹ nhàng tỏ tình với y ra. Y ra, ta thích anh rất nhiều. Ít hầu ai rồ lăn lộn, đem đầu thiếu niên đê ba xuống, một bên hôn nồng nhiệt, một bên không quan tâm hướng dẫn thành trì. Tuyết Hiến kẹp lấy thắt lưng anh đáp lại, bị đẩy đến tia 3N thân cây, kêu lên một tiếng đau đớn, hai người lại luyến tiếc tách ra. Phấn sáng nhao nhao tung bay xuống, rơi xuống cả người bọn họ, một đường điểm xuyết trở lại trong liều trắng, giải giáp tia 3N đệm, phảng phất đem tinh tinh cũng mang về trong. Tổ, y ra bố trí D3N năng lượng ở đây, họ ăn một số trái cây, và y ra đã đi đến dòng suối để bắt một con cá. Rồng trước khi xây tổ đều chuẩn bị sẵn sàng cho nhau, một lần bổ sung đủ thể lực, nhưng bọn họ hiện tại đều là hình người, những thứ đó đều không vội vàng nhất thời, có thể chậm rãi đến. Cá rất béo ngậy, y ra bốc lên lửa trại vừa vặn, tay nghề nướng Tuyết Hiến thuần khiết. Khi các ngôi sao lấp lánh, họ đi vào hang động dưới thác nước. Trong thạch động cũng sáng lên một ngọn D3N năng lượng ánh sáng nho nhỏ, chiếu sáng mấy mét vuông đầm nước trong vắt. Y ra kéo vải bên hông xuống. Tuyết Hiến cũng xê không y quần áo, y ra trong đầm vươn hai tay, đem thiếu niên bỏ vào trong nước. Ông ta, y ra hôn hắn và nói. Nước rất lạnh, nước thực sự là một chút băng, nhưng y ra nóng. Không bao lâu sau, theo nhiệt độ cơ thể tăng lên, hình xăm tia 3N người Tuyết Hiến ở dưới nước mơ hồ phát ra ánh sáng. Hắn đã sớm thích ứng với nụ hôn và cái ôm của y ra, đắm chìm trong đó, suy tư yêu thương đòi hỏi và chiếm hữu. Cảm thấy lúc này có lẽ sẽ không đáng sợ như lần trước, y ra và hắn đều thay đổi, bọn họ lần này sẽ thành công. Tuyết Hiến nằm sấp ở vùng ven đầm đá, thỉnh thoảng nghiêng đầu hôn ai rồi, cảm thấy phi thường nóng, trái tim cũng càng nhảy càng nhanh, cả người cơ hồ hóa thành một vũng nước. Đột nhiên, cả người hắn bật mạnh xuống, nắm chặt lấy tảng đá nhô lên của đầm. Y ra, ta ở đây, y ra trực tiếp, đột ngột, với bắt buộc, anh ở phía sau. Dùng cùng ngón tay tiến bộ hoàn toàn bất đồng, có chút lạnh lùng đáp lại. Tuyết Hiến, cách chương.